Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668. Giới vương, rắn đường khó mà hành tẩu. Tuyệt đối xa không phải nguyên tắc bên trong biểu đạt đi ra, chỉ là buồn tẻ cùng dài răng giặc đi. Đường như thế đơn giản như vậy. Dưới chân đó là từng mảnh địa ngục. Kêu rên thanh âm không ngừng truyền đến. Thanh âm này mang theo một loại mê hoặc nhân tâm, nhiễu loạn tâm thần tác dụng. Thật giống như tại phí hết tất cả lực lượng muốn tướng mình kéo vào cái này địa ngục đồng dạng. Cái này còn không chỉ có chỉ là bắt đầu. Lúc bắt đầu đợi, vệ tử thanh cùng Tôn Ngộ không còn có thể ngự không phi hành hướng phía điểm cuối cùng phương hướng tiến đến. Thế nhưng là đến cuối cùng, hai người lại chỉ có thể ở rắn trên đường dùng chạy trước. Hơn 10 ngày không biết ngày đêm đi đường thật là để bọn họ hơi mệt chút. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự đó là bởi vì cái này rắn đường giống như có thể đè nén xuống hai người mình. Trong cơ thể khí đồng dạng, để cho mình trở nên càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng suy yếu. Mà vậy đến lúc này, vệ tử thanh cũng coi như minh bạch. Vì cái gì cái này 100 triệu năm qua, vậy mà hội chỉ có giới vương tự mình đi qua con đường này thôi. Khó, thực sự quá khó khăn. Nếu không phải là mình đã trải qua đông đảo thế giới lịch luyện, để cho mình tâm cảnh trở nên đã rất là kiên định. Liền vẻn vẹn cái này rắn trên đường mê hoặc, mình đều khó có khả năng kiên trì đến xuống tới. Đương nhiên, tại cái này rắn trên đường hai người cũng không phải là không có gặp được trở ngại. Tại rắn đường nửa đường thời điểm, vệ tử thanh cùng Tôn Ngộ không vẫn là gặp được xà công chúa. Một con khổng lồ xà yêu, muốn dụ hoặc Tôn Ngộ không còn có vệ tử thanh, thừa cơ giết bọn họ. Xà công chúa tu vi cũng không cao, chỉ có nguyên anh tả hữu thực lực. Loại tu vi này, còn có muốn giết bọn họ ý đồ. Theo đạo lý tới nói mình bản anh yêu trực tiếp giết nàng. Bất quá cuối cùng vệ tử thanh vẫn là mang theo Tôn Ngộ không trực tiếp đi. Tại rắn trên đường nhất cử nhất động ai cũng không biết có hay không bị giới vương nhìn ở trong mắt. Giết cùng không giết, bất quá là một ý niệm sự tình. Nhưng cái này một ý niệm lại có khả năng ảnh hưởng đến mình tu tập giới vương quyền thành bại. Tự nhiên, vệ tử thanh vẫn là lựa chọn không giết. Không cần thiết cùng mình không qua được. Dòng dã hai thời gian 10 ngày. Cái này 20 ngày đi đường, tại Tôn Ngộ không cùng vệ tử thanh khát vọng trong ánh mắt. Rốt cục xa xa thấy được rắn đường đầu cuối. Đến, cuối cùng đã tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Vũ không lăng dưới. Kích động kêu to lên, có cẳng hướng thẳng đến cái kia đầu cuối chạy tới. Kết quả một cái sơ sẩy vò thẳng ra đuôi rắn, kém chút rớt xuống địa ngục phía dưới. May mắn bị vệ tử thanh cho giữ chặt. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh cái chán tràn đầy hắc tuyến. Dọc theo con đường này Tôn Ngộ không liền như đứa bé con. Kém chút làm chính mình sụp đổ. Hiện tại tốt. Đến lúc này còn kém chút lại rơi tới địa ngục đi. Quả thực là chưa trưởng thành hài tử a. Bất quá ngẫm lại vệ tử thanh cũng cười. Không nói Tôn Ngộ không. Mình tại nhìn thấy cái này rắn đường cuối cùng thời điểm, trong lòng không phải cũng là rất là kích động sao? Tốt, đã đến liền cẩn thận một chút. Hy vọng giới vương có thể giáo dục chúng ta tu tập a. Vệ tử thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ân. Tôn Ngộ không đầu gật cùng tiểu gà mổ thóc liên tục. Chỉ là ánh mắt lại không ngừng đánh giá bốn phía. Thế nhưng, nơi này không có cái gì a. Giới vương ở nơi nào a? Tại Ngộ không cho rằng bên trong rắn đường cuối cùng liền là giới vương trụ sở. Như vậy nơi này hẳn là có được khổng lồ cung điện, liền cùng thần tiên địa phương mới đúng. Nhưng là bây giờ bốn phía lại là trống rỗng màu xám thiên địa. Nào có cái gì giới vương bóng dáng? Không có. Vệ tử thanh cười cười, giơ ngón tay lên hướng lên chỉ vào. Ngươi xem một chút đó là cái gì? Thuận vệ tử thanh ngón tay nhìn lại, tại bầu trời kia bên trong, khoảng cách rắn đường phần đuôi lớn lấy 5 cây xa địa phương. Một viên màu xanh lá cỡ nhỏ tinh cầu đang lẳng lặng nổi giữa không trung. Ở phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy mấy tòa nhà phòng ở. Nha, giới vương nhất định ở nơi đó. Nhanh, vệ tử thanh chúng ta mau chóng tới. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ngộ Không ngươi, chấm ngoặc kép, căn cứ nguyên tắc lý giải. Tinh cầu này thật có chút không đơn giản. Trọng lực nhưng là địa cầu gấp 10 lần. Vệ tử thanh muốn nhắc nhở hạ Tôn Ngộ Không chú ý một chút. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong. Tôn Ngộ Không đã hướng phía cái kia giới vương tinh bay đi. Trong nháy mắt liền đã nhanh đến chỗ kia. Vệ tử thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng có chút co quắp. Vậy không nói gì thêm. Liền hướng phía chỗ kia vậy bay đi. Vừa mới tới gần, vệ tử thanh liền phát hiện một cỗ rất mạnh lực hấp dẫn tướng mình chăm chú hấp thụ lấy. Mình toàn bộ thân thể còn có thân pháp, biến đến vô cùng nặng nề bắt đầu. Gấp 10 lần trọng lực quả nhiên không đơn giản. Mình tại cái này gấp 10 lần trọng lực hạ vậy mà cảm thấy vô cùng nặng nề. Chỉ sợ hiện tại mình tu vi, trực tiếp bị áp chế tại Nguyên Anh kỳ nơi này a. Vệ tử thanh trong lòng có chút chấn kinh. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng gấp 10 lần trọng lực mang đến ảnh hưởng trái chiều vẫn là vượt ra khỏi mình dự liệu. Bất quá ngẫm lại cũng là phải. Mình thể trọng hơn 130. Tại gấp 10 lần trọng lực dưới, mình chẳng khác nào mình trực tiếp cõng 1 tấn nhiều phụ trọng. Mà mình còn là lần đầu tiên nhận dạng này phụ trọng. Mình tu vi mới hội bị áp chế đến rõ ràng như vậy. Vệ tử thanh thầm nghĩ lấy, loáng thoáng ở giữa, giống như tại lại có một đầu tu luyện đường. Nhưng, đáng giận, thân thể ta làm sao nặng như vậy? Ta nhanh không động được. Chấm ngoặc kép, đứt quãng thanh âm truyền vào vệ tử thanh trong lỗ tai. Chỉ gặp tại hắn rơi xuống bên cạnh, một cái hình người trong hố sâu. Tôn Ngộ Không chính thống khổ lấy, cắn chặt hàm răng muốn từ trong hầm leo ra. Nhưng gấp 10 lần trọng lực, bất quá chỉ có hơn 500 sức chiến đấu hắn. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng mà không hổ là người Saiyan huyết thống. Qua một hồi thời gian, lại còn thật làm cho Tôn Ngộ Không bò lên. Chẳng qua là khi nhìn thấy vệ tử thanh thời điểm, mặt bên trên lập tức có chút không thể tin mà bắt đầu. Người không cảm thấy rất nặng sao? Nói nhảm. Gấp 10 lần trọng lực có thể không nặng sao? Vệ tử thanh liếc một cái Tôn Ngộ Không. Lúc đầu muốn ngươi chú ý dưới. Ngươi nhà chạy so với ai khác còn nhanh hơn. Đáng đời. Tôn Ngộ Không. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi vì cái gì không nói sớm a? Vệ tử thanh không nhìn Ngộ Không khuê phòng oán phụ ánh mắt. Đánh giá chung quanh cái này giới vương tinh. Tinh cầu này thật đúng là rất nhỏ. Nhiều nhất cũng liền không sai biệt lắm chỉ có 10 mấy mẫu lớn nhỏ thôi. Bất quá vệ tử thanh cũng không dám đi khinh thường nơi này. Bởi vì ngay tại nhóm người mình giáng lâm nơi này thời điểm, mình có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường khí. Cái kia một cỗ khí còn mạnh hơn chính mình. Nếu quả thật từ sức chiến đấu mà tính lời nói, vậy tuyệt đối tại 10.000 nơi này. Cái kia chính là giới vương đi. 10.000 sức chiến đấu là hơi nhỏ, cần phải là phát huy ra giới vương quyền. Cái này chiến đấu lực trực tiếp tiêu thăng đến 100.000 vậy không là vấn đề. Có thể thấy được uy lực của nó cùng cường hãn. Ùng ục ục, bỗng nhiên một trận hầu tử thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một cái ước cao bằng một người hầu tử xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính một mặt hiếu kỳ nhìn xem hai người. A, đây là giới vương sao? Thật kỳ quái a, giới vương lại là một chỉ hầu tử. Chấm ngoặc kép, giới vương là hầu tử. Vệ tử thanh có chút im lặng xoa đầu mình. Người suy nghĩ nhiều, nếu như không có nói bậy. Đây cũng là giới vương sủng vật mới là. Giới vương sủng vật, Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Nguyên lai không phải giới vương a. Hắn liền nói đi, cảm giác có chút kỳ quái. Mà đúng lúc này đợi. Một trận có chút bén nhọn làm tiếng cười âm truyền lại đây. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Thuận thanh âm nhìn lại. Đó là một cái không sai biệt lắm chỉ có cao hơn 1 mét. Lại dáng dấp rất là mập mạp. Toàn thân màu lam. Liền như là một cái viên thịt. Nhưng trên trán lại là dáng dấp 2 cây thật dài xúc giác.